Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, bảo khố đây. Trăm triều hội 3 ngày sau mới tiếp tục, đám người cũng bắt đầu tản trang, bất quá tại rời đi phía trước, rất nhiều người đều chạy tới cùng Dương Mạc chào hỏi, nhượng Dương Mạc mệt mỏi ứng phó. Rất nhanh, Mộ Dung Ngọc đã quay trở về. Cao Thâm khó lường hướng Dương Mạc đi tới. Mộ Dung Ngọc, bệ hạ thế nhưng là cho 3 ngày kỳ hạn. Chỉ mong ngươi mang tới linh đan. Có thể nhượng Dương Mạc trong 3 ngày khôi phục. Còn không đợi Mộ Dung Ngọc tiếp cận, Đoàn Mộc Thiên Minh thanh âm dẫn đầu vang lên. Mộ Dung Ngọc bật cười một tiếng. Lật tay lấy ra một mai túi chữ vật. Ta Mộ Dung ra, còn sẽ để ý mấy cái địa cấp hạ phẩm linh đan hay sao? Đoàn Mộc Thiên Minh đoạt lấy túi chữ vật, xem xét một phen sau, trực tiếp đem túi chữ vật ném đi hồi. Lạnh lùng nói, 5 cái địa cấp hạ phẩm linh đan, 50 vạn linh thạch. Mộ Dung Ngọc, người đuổi người nào đây? Mộ Dung Ngọc cau mày, cũng không phải cho ngươi, mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói 50 vạn linh thạch, có thể mua hơn 100 vạn mai ngưng linh đan. Đoàn Mộc Thiên Minh châm chọc nhìn xem Mộ Dung Ngọc, ít hơn so với 500 vạn. Cút xéo, ngươi, .. Mộ Dung Ngọc cực kỳ tức giận, nhân gia chính chủ đều không có nói chuyện đâu. Hắn mù nhúng vào cái gì? Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, gặp đi trước đó, tông môn cho ta không ít linh thạch, đầy đủ ta sử dụng. Mộ Dung gia chủ, cho ta linh đan liền có thể. Dương Mạc nói như vậy, một là ở nhắc nhở Mộ Dung Ngọc, Thông Huyền Tông cũng có võ tôn, hai là bởi vì bản thân thân mang Thiên Hà Cốc bảo khố, rất nhanh lại đem lấy được Mộ Dung ra bảo khố, đến lúc đó linh thạch nhất định khá nhiều, lúc này trước tiên là nói về ra tới, ngày sau vạn nhất bị người hoài nghi, cũng tốt có từ chối từ, ba thì là bởi vì 50 vạn linh thạch đối với bây giờ bản thân tới nói. Quá ít, căn bản không gì lạ. Huống chi làm như vậy rồi, còn có thể nhượng Mộ Dung Ngọc buông lỏng cảnh giác. Ha ha, Đoàn Mộc Thiên Minh, có nghe hay không? Mộ Dung Ngọc đại hỉ, thầm nói Dương Mạc quả nhiên thức thời thế. Tiếng cười rơi xuống, Mộ Dung Ngọc tiện tay đưa qua túi chữ vật. Dương Mạc ngươi yên tâm tốt, có những đan dược này, trong 3 ngày ngươi tuyệt đối có thể phục hồi như cũ. Về phần những linh thạch này, người cũng thu cất đi, lưu lại túi chữ vật. Mộ Dung Ngọc mang theo Mộ Dung Sầu liền rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, Mộ Dung Sầu nhìn về phía Dương Mạc thần sắc cực kỳ băng lãnh. Thẳng đến 2 người đi xa, Đoàn Mộc Thiên Minh mới không thể làm gì nói ra. Dương Mạc a, có ta ở đây, người sợ cái gì? Kinh mạch đứt từng khúc, cứ như vậy nhượng hắn đuổi. Dương Mạc nhìn về phía Đoan Mộc Thiên Minh, trầm ngâm mấy giây, đột nhiên cười nói, nếu là ta nói, kinh mạch là ta bản thân chấn đứt đây. Ân, Đoan Mộc Thiên Minh ngây dại, Dương Mạc thì cười thần bí, cất bước hướng bên ngoài hoàng cung đi, có thể đi. Thương Lãng Khôn đám người ngạc nhiên nghênh tiếp Dương Mạc, kinh mạch đứt từng khúc, liền nhanh như vậy có thể hành động, bọn họ đương nhiên không biết. Dương Mạc đã vận dụng đoạt thiên tạo hóa giá trị, kinh mạch đã khôi phục. Một cái khác phương hướng, Mộ Dung Sầu sắc mặt âm trầm. Phụ thân, chỉ là cắt ngang tiểu tử kia kinh mạch, thật là tiện nghi hắn. Mộ Dung Ngọc trên mặt lần nữa nổi lên vẻ ngờ vực. Lẩm bẩm nói, lúc đầu ta là không có đánh tính đả thương hắn, không nghĩ tới thế mà đem hắn kinh mạch làm vỡ nát. Nhìn đến người này cũng không có mặt ngoài trên như vậy cường hoành. Dừng một chút, Mộ Dung Ngọc lại nói, Sầu Nhi ngươi không cần lo lắng, người này mặc dù là tinh thần lực tu sĩ, lại lĩnh ngộ còn mạnh hơn ngươi kiếm ý, nhưng nhục thân rất yếu, chỉ sợ là căn cơ không tốn sức duyên cớ. Hắn đường đi không được xa. Mộ Dung Sầu sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, trầm ngâm nói, ta lần này trở lại chậm trễ không ít thời gian. Các loại, chờ, cánh tay khôi phục sẽ phải rời khỏi. Đến lúc đó phụ thân nhớ kỹ thông báo xuống dưới. Khác nhượng tiểu tử kia tốt qua. Mộ Dung Ngọc gật đầu. Yên tâm, cụt tay mối thù này là chỉ là kinh mạch đứt gãy liền có thể triệt tiêu. Đừng nói trước, sinh cơ niết chuyển đan cần tại chân ngắn trong vòng 3 ngày phục dụng mới có thể hữu hiệu. Chúng ta dành thời gian lại đi bảo khố một chuyến, lấy tới đan dược vì ngươi khôi phục. Mộ Dung Sầu nhìn xem vắng vẻ cánh tay phải, bật cười một tiếng, mới nói, may mắn có sinh cơ niết chuyển đan, nếu không ta cánh tay này sợ là thật muốn vĩnh viễn mất đi. Rất nhanh, hai người về tới Mộ Dung gia, thẳng tắp hướng bảo khố đi, xuyên qua tầng tầng phong tỏa, hai người sóng vai đi vào bảo khố. Sau một khắc, hai người đều là ngây dại. Bảo khố đây, Mộ Dung Ngọc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ngửa đầu gào thét, giết heo giống như gào vang tận mây xanh. Ầm vang, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông bảo khố tại Mộ Dung Ngọc nộ khí phía dưới ầm vang phá toái. Rồi rào tức giận ngút trời mà lên. Giờ khắc này, hơn phân nửa hoàng thành bên trong cường giả đều là chấn kinh không thôi. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung gia phương hướng. Ngay cả trong hoàng cung, tất cả thị vệ đều là vội vàng đề phòng. Nhìn chằm chằm Mộ Dung gia phương hướng đạo kia ngút trời mà lên mạnh thở mạnh hơi thở. Tựa như là Mộ Dung gia chủ tại kêu thảm. Chẳng lẽ bị người đánh? Làm sao có thể? Hắn thế nhưng là võ tôn. Toàn bộ Thiên Hà Vương triều có mấy người có thể đánh hắn? Ngoặc kép. Kim Loan điện bên trong, Thiên Hà Đế Vương ngút trời mà lên, ngưng thần nhìn chằm chằm Mộ Dung gia phương hướng. Cái này lão gia hỏa làm cái gì? Hơn phân nửa hoàng thành đều nghe được Mộ Dung Ngọc này giết heo giống như gáo. Sau khi hết khiếp sợ, liền là nghị luận không ngừng. Chính trong khi tiến lên Dương Mạc đám người cũng là dừng lại bước chân. Hướng cái kia phương hướng nhìn lại, thần sắc khác nhau. Không có người phát hiện, Dương Mạc khóe miệng đã vẽ ra ra lướt qua một cái nghiền ngẫm đường cong. Về tới học viện, Dương Mạc trước sau như một nhượng ngân rực lôi xà trông coi thiên tự ba hào tiểu viện. Mình thì tiến vào trong phòng, đi ra a, tiểu gia hỏa, Dương Mạc đạp nhẹ mặt đất, tức khắc, tiểu thạch nhân vô thanh vô tức chui ra. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, đưa tay đem tiểu thạch nhân nâng ở lòng bàn tay. Làm đến xinh đẹp, đồ vật đều cho ta. Tiểu thạch nhân hiểu ý, mở miệng ở giữa, đủ loại linh đan, linh khoáng đợi chút nhao nhao xuất hiện. Trọn vẹn 2 giờ, tiểu thạch nhân mới đình chỉ nôn ra đồ vật, mà giờ phút này đan thần giới trong không gian, đã nhiều ra một tòa càng lớn bảo vật chất đống mà thành đại sơn. Khá lắm, Mộ Dung gia thế mà so Thiên Hà cốc còn giàu có. Nhìn xem bảo sơn. Dương Mạc đôi mắt sáng lên, trong lòng nhưng có chút ngoài ý muốn. Dù sao Thiên Hà cốc dùng trận pháp nghe tiếng, nhất định thường xuyên có đại tiểu thế lực mời bọn họ xuất thủ bố trí trận pháp. Theo lý thuyết, Thiên Hà cốc hẳn là càng bỏ thêm hơn giàu có mới đúng. Thế nhưng là tình hình dưới mắt cũng không phải là như thế. Mộ Dung gia tòa này bảo sơn bên trong, địa cấp hạ phẩm linh đan liền vượt qua ngàn viên. Địa khí vượt qua trăm cái. Khí linh, làm phiền ngươi hảo hảo thanh lý một phen. Đem những đồ vật này phân loại đi. Xem xét đã lâu, Dương Mạc chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Không thể không nhờ giúp đỡ đan thần giới. Chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể phân tốt. Mai này sinh cơ niết chuyển đan ngươi không cần sao. Khí linh trong lúc nói chuyện, một cái bình ngọc hướng Dương Mạc bay tới. Dương Mạc đưa tay bắt lấy. Hồ Nghi nói, sinh cơ niết chuyển đan. Cái này hẳn là Mộ Dung Ngọc giữ lại cho Mộ Dung Sầu sử dụng. Thế mà cũng bị tiểu gia hỏa làm tới. Trong bình ngọc, một mai lộng lẫy chảy chuyển linh đan tĩnh lặng nằm ở trong đó. Chính là địa cấp trung phẩm sinh cơ niết chuyển đan. Lúc này có ý tứ, Mộ Dung Sầu cụt tay nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm tới sinh cơ niết chuyển đan mới có thể khôi phục. Một mực mai này linh đan đã đến trong tay của ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Mạc tự nói, không nhịn được cất tiếng cười to. Dương Mạc có thể không tin tại Thiên Hà Vương triều còn sẽ xuất hiện cái thứ hai sinh cơ niết. Chuyển đan, cũng liền là nói, Mộ Dung Sầu cánh tay phải không có cơ hội khôi phục. Linh thạch tổng cộng 4.600 vạn, Huyền cấp linh đan hơn 22.000 mai. Địa cấp linh đan hơn 1.000 mai. Thất cấp linh thảo hơn 200 bụi cây. Lục cấp linh thảo. Chấm ngoặc kép. Khí linh bắt đầu điểm số. Dương Mạc sắc mặt thì là càng ngày càng đặc sắc. Tổng hợp giá trị vượt qua 2 ước linh thạch. Những cái này tài nguyên. Đầy đủ nuôi dưỡng hơn 10 vị võ tông cảnh cường giả đi. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Trong lòng bay nhanh so đo lên. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ kéo dài tánh mạng. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 2.000. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 2.000. Gợi ý, trí tôn thú các mở ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.